Tiên ma đồng tu, chương 1464, không phản bác được Tần Phàm Chân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu khá tốt. Tần Phàm Chân không muốn đem Diệp Tiểu Xuyên theo trên cành cây đạp xuống dưới. Nhất là nghe được Diệp Tiểu Xuyên câu kia. Tại ta biết tiên tử trong, ngoại trừ ngoài trăm dặm, thân hình của ngươi là tốt nhất. Còn để Tần Phàm Chân trong nội tâm nho nhỏ đắc ý thoáng một phát. Nữ nhân đi, quan tâm nhất liền ba sự kiện. Niên kỷ, khuôn mặt, dáng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia trên mặt có thi độc, dẫn đến cả khuôn mặt đều nát, còn rất dài đầy nhọt độc. Nàng khi đó xác thực không có bất kỳ tự tin. Từ khi bị tinh linh tộc cùng Diệp Tiểu Xuyên loại trừ thi độc cùng thi khí, khôi phục dung mạo về sau, Tần Phàm Chân mỗi ngày đều muốn theo vài chục lần tấm gương. Đối với chính mình dung mạo tư sắc đó là tương đối có tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỹ lệ, tu chân giới tiên tử dáng người bình thường là trà sát y bản tai hại. Tại trên người nàng cũng không có phát sinh, ngoại trừ Bách Lý Diên bên ngoài. Cái nào tiên tử dám cùng chính mình so dáng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình của mình là có chút so ra kém Bách Lý Diên. Không chịu nổi chính mình mặt dài so nàng đẹp mắt. Cho nên, bị Diệp Tiểu Xuyên câu nói kia một khoa trương, Tần Phàm Chân vẫn là đầy đắc ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên thằng này chính là một cái đồ háo sắc. Nói xong hương vị liền thay đổi. Nhất là hắn chảy nước miếng buồn nôn bộ dáng. Hoàn toàn chính là mệnh trong cần ăn đòn. Ngũ hành thiếu đạp, nghĩ đến trước kia tại Bắc Hải cùng Minh Hải thời điểm. Cả ngày mưa to gió lớn. Tất cả tiên tử xiêm y đều là ướt sũng. Dán thật chặt cái này ra thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc kia trong đội ngũ liền hai cái nam nhân. Một cái là Lục Giới Hòa Thượng. Một cái chính là Diệp Tiểu Xuyên. Lục Giới Hòa Thượng dù sao cũng là Phật môn đệ tử. Tâm trí coi như so sánh kiên định. Cũng biết phi lễ chớ nhìn. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên sẽ không quan tâm những thứ này. Này nửa năm tại trên biển Diệp Tiểu Xuyên ngày nào đó không lưu ba lượng lần máu mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Tần Phàm Chân không đạp hắn chỉ thấy quỷ. Giới Hiền Đại Sư ngay tại dưới cây ngồi xuống. Vị này phổ độ chúng sinh đắc đạo cao tăng. Tiến lên đem Diệp Tiểu Xuyên theo hình chữ đại lá dụng hố to trong cho dắt đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hai tay phù hợp, nói một câu, đa tạ Giới Hiền sư huynh. Sau đó mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể liền bay bổng lại bay đến trên cây. Hắn thở phì phì nói, ngươi làm gì đạp ta à? Cao như vậy đích cây, ta thiếu chút nữa bị ném chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân đôi má tựa hồ có chút đỏ lên, khẽ nói, ai bảo ngươi ăn nói bậy bạ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, ta liền cho ngươi đề điểm ý kiến. Sao có thể gọi là ăn nói bậy bạ đâu, thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân vẻ mặt hắc tuyến. Nàng là hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên. Biết rõ tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm. Chính mình đạp hắn là bởi vì hắn ghét bỏ chính mình quần áo thưởng thức rất kém cỏi. Hoàn toàn không thèm nghĩ nữa mặt khác nhân tố. Nếu như không phải tiểu tử này đằng sau những cái kia buồn nôn mà nói, chính mình hội đạp hắn ư? Cũng không biết tiểu tử này đến cùng lúc nào mới có thể chính thức lớn lên. Đều không sai biệt lắm người 30 tuổi. Như thế nào tâm trí còn giống như là một cái 7-8 tuổi ngoan đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm mà nói, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một cước này tính toán là bạch ai. Dầm gì quay đầu, ý định tối nay không để ý tới Tần Phàm Chân. Bất quá Tần Phàm Chân giống như có chuyện sẽ đối hắn nói. Nói, như thế nào, ngươi hoàn sinh tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Phàm Chân nói không được, ta hỏi ngươi. Người ý định như thế nào đối phó Quỷ Huyền Tông? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, người có ý tứ gì? Lúc trước tại Thất Minh Sơn dưới chân ta liền nhìn ra. Người một mực ở âm thầm giúp đỡ Quỷ Huyền Tông nói chuyện. Nếu như không phải ngươi, đoán chừng hiện tại sớm đã đem Quỷ Huyền Tông một mẻ hốt gọn. Ta nói Tần cô nương, ngươi cùng Quỷ Huyền Tông chẳng lẽ có quan hệ gì à? Tần Phàm Chân vẻ mặt mộng bức thêm im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình lúc ấy xác thực uyển chuyển đang giúp trợ Quỷ Huyền Tông giải vây. Thế nhưng đây là vì tự chính mình ư, còn không phải là vì tiểu tử ngươi. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên trả đũa. Để Tần Phàm Chân không phản bác được, cũng không thể nói người tổ tiên mấy đời đều là Quỷ Huyền Tông tông chủ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân mộng bức, bị Diệp Tiểu Xuyên lý giải vì nàng không phản bác được. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo, thấp giọng nói, sẽ không thật sự có quan hệ a. Không có nghe nói các ngươi Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo cùng Quỷ Huyền Tông có cái gì lui tới a? A, ta đã biết. Ngươi nhất định là vừa ý Quỷ Huyền Tông đệ tử a, chẳng lẽ là cái kia Phạn Thiên? Hắn không được a, thằng này xui xẻo vô cùng. Ta mỗi lần chứng kiến hắn, hắn đều bản thân bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai u, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào đó lại từ trên chạc cây ngã rơi lại xuống đất. Màn hoàng thánh điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời tối, huyền hỏa trong điện chư vị ma giáo tông chủ trưởng lão nghị sự cũng cáo một giai đoạn. Một đoạn. Tại toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại Tả Hữu nhị sứ cùng ngũ hành kỳ mấy vị trưởng kỳ sử. Hoàng phủ hiện tại đã nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cùng trường không niên kỳ không sai biệt lắm. Hai người thoạt nhìn nhưng khác biệt 30 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không trên đầu mặc dù có tóc trắng, thoạt nhìn như trước tựa như 60 bộ dáng. Thế nhưng hoàng phủ, không chỉ có tóc trắng phau, làn da nếp uốn tầng tầng lớp lớp, dung nhan cực kỳ già nua tiều tụy. Mấy người đang tại giữa lẫn nhau nhỏ giọng bàn về sự tình. Bỗng nhiên, Hầu Yến Thanh đi đến, đối mọi người thi lễ phía sau, lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho hoàng phủ, nói, Tả trường sử. Vừa mới nhận được Quỷ Huyền Tông quỷ nô truyền đến mật tín. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy canh giờ trước, bọn hắn sẽ biết chính đạo một đám tinh nhuệ đệ tử theo Nam Cương Vu Sơn đi vòng đi Thất Minh Sơn. Còn tưởng rằng là hướng về phía Quỷ Huyền Tông mà đi. Hoàng hôn thời điểm tại trong đại điện. Chư vị tông chủ như vậy sự tình còn thảo luận một phen. Kết quả tính cả làm quỷ tông âm linh tông. Nhiếp hồn tông chờ môn phái đều lười phải đi cứu quỷ huyền tông. Chuyện này cũng liền gác lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bỗng nhiên nhận được quỷ huyền tông mật tín. Hoàng phủ đám người làm một chút cũng không kỳ quái. Hoàng phủ tiếp nhận Hầu Yến Thanh đưa tới tờ giấy. Liếc mắt nhìn về sau lập tức bá thoáng một phát liền từ trên mặt ghế ngồi dậy. Sắc mặt biến hóa không chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không nói. Hoàng phủ, có phải hay không quỷ huyền tông thư cầu cứu? Nơi đây khoảng cách quỷ huyền tông vạn dặm xa. Cho dù chúng ta đi nghĩ cách cứu viện, đến vậy cũng thì đã trễ. Hoàng phủ lắc đầu, đem tờ giấy đưa cho trường không? Nói, ngươi xem một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường không hồ nghi tiếp nhận, không phải thư cầu cứu, này sẽ là cái gì đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn chứng kiến trên tờ giấy văn tự về sau, sắc mặt cũng lập tức liền thay đổi. Hắn giật mình nói, cái gì, chính đạo đám người kia là vì Bắc Đầu Tinh Nghi mới đi Thất Minh Sơn. Cái này Bắc Đầu Tinh Nghi chính là tinh thần nhất hệ dị bảo. Tại sao cùng Ngọc Giản tàng động cổ địa đồ nhắc lên quan hệ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng phủ thoáng chút đăm chiêu. Nói, cái này 30 năm đến, ta một mực ở nghiên cứu Bắc Đầu Tinh Nghi. Nhưng một mực nghiên cứu không thấu. Không chuẩn thật đúng là cùng cổ địa đồ có chút nguồn gốc. Trường không đem tờ giấy đưa cho bên cạnh hậu thổ kỳ trường kỳ sử Trương Vân Trần. Sau đó nói, xem ra chính đạo đám người kia tìm kiếm Nam Cương Ngọc Giản tàng động xuất hiện phiền toái. Ngọc Giản tàng động chúng ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đây là nhân loại văn minh cuối cùng đường lui. Hoàng phủ, ngươi định làm như thế nào? Là muốn đem Bắc Đầu Tinh dụng cụ cấp cho những cái kia chính đạo đệ tử ư? Hoàng phủ nghĩ nghĩ, nói, việc này quan hệ trọng đại, không thể có bất kỳ sơ suất. Ta nghĩ chính đạo đệ tử sẽ không bắn tên không đích. Quỷ nô nói những cái kia chính đạo đệ tử chỉ cấp bọn hắn một ngày thời gian. Ngày mai hoàng hôn trước nếu như còn không thấy được Bắc Đầu Tinh Nghi, chỉ sợ quỷ huyền tông thật sự hội triệt để mất đi. Yến Thanh, nhanh đi huyền hỏa đàn đem Thiên Vấn gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.